Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1003. Trực tiếp nữ thần. 2. Canh 2. Ai cấp Hoa Năm dũng khí tới tham gia này trận đấu? Van cầu nàng nhanh lên đi qua đi. Trừ bỏ hé ra mặt còn có cái gì đẹp mặt. Biểu tỷ vụng trộm sở trường cơ qua lại cắt tùy ra cùng tinh mang trực tiếp gian. Nhìn đến này đó sốt ruột đạn mặc nàng ngực khí đều xuyễn không được. Trước mắt cũng có chút hối hận cấp Diệp Thiều Hoa báo danh. Tùy ra cùng tinh mang trực tiếp gian nhân ở bọn họ trực tiếp gian mắng không đủ. Còn theo bọn họ trực tiếp gian chạy đến Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian đến chào phúng. Biểu tỷ nhìn đến đạn mặc thượng một câu câu chào phúng mà nói. Không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Phát hiện trên mặt hắn như trước là thản nhiên biểu tình. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Thiều Hoa dựa theo nguyên chủ trì nhớ mở ra trực tiếp. Cao Thanh Mỹ nhan nhiếp tượng đầu hạ nàng kia khuôn mặt rất có thể đánh. Phía trước nàng không khai trực tiếp nhiếp tượng đầu. Tùy ra cùng tinh mang bên kia chỉ có Diệp Thiều Hoa hắc hắc tiểu khuông. Tùy ra cùng tinh mang hai người đều không hẹn mà cùng đem từ từ ngay cả mạch màn hình phóng đại. Đem Hoa Năm màn hình rút nhỏ rất nhiều. Dù sao không ai không thích mỹ nhân. Tuy rằng đấu hổ trực tiếp thật to nho nhỏ đều biết nói từ từ có khâu cười này đại thổ hào. Nhưng không ngại ngại bọn họ thưởng thức. Trước mắt Diệp Thiều Hoa mở ra nhiếp tượng đầu. Kia Trương Thanh Diễm mặt xuất hiện khi. Trực tiếp gian đạn mà có như vậy trong nháy mắt đều ngừng một chút. Tùy ra cùng tinh mang hai người biểu tình cũng sửng sốt một chút. Hai người không chút để ý thái độ cũng nháy mắt biến mất. Tùy ra khi trước mở miệng, bất động thanh sắc đem Diệp Thiều Hoa màn hình điều đại. Hoa Năm là đi, ngươi hội đánh vương giả sao? Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, còn đi đi, vậy ngươi thường xuyên đánh cái gì vị trí? Tùy ra biểu tình càng lượng, vốn muốn nói cái gì đều được, nhưng ngẫm lại nguyên chủ trình độ. Còn có hiện tại nữ hài tử thường xuyên đánh vị trí. Diệp Thiều Hoa điệu thấp mở miệng. Pháp sư xạ thủ, nữ hài tử đều ngoạn này. Tùy ra gật gật đầu. Vậy ngươi hôm nay mang đến cái gì tài nghệ? Ca hát đi, nguyên chủ cái gì cũng không hội. Cho nên tuyển cái mã qua loa hổ ca hát. Hai cái nam chủ bá lập mã làm cho Diệp Thiều Hoa ca hát. Diệp Thiều Hoa một tay khoát lên máy tính trên bàn. Một tay tùy ý cầm thử tiêu phiên nhạc đệm mani biểu tỷ bưng một chén nước đặt ở nàng trong tay. Nhạc đệm thanh ở hai cái trực tiếp gian vang lên. Không nghe nói qua hoa họp hàng năm ca hát a. Sẽ không ra xe họa đi. Thế nhưng ở từ từ trước mặt ca hát. Từ từ âm nhạc học viện tốt nghiệp hiểu biết một chút. Khả năng không phục đi. Quên đi ta đi từ từ trực tiếp gian nghe nàng ca hát. Nơi này không có gì hay xem. Tùy ra cùng tinh mang nói làm cho từ từ lo lắng sau. Từ từ liền đóng ngay cả mạch mạch, lưu cho tiếp theo vị tuyển thủ. Nhưng là nàng ở chính mình trực tiếp gian vẫn là có mạch. Đang ở chính mình trực tiếp gian ca hát nói chuyện phía mani này đó đạn mạc xẹt qua đi thời điểm. Diệp Thiều Hoa đã muốn mở miệng, nguyên chủ không có học quá âm nhạc, cho nên biểu tỷ cấp nàng tuyển ca cũng không có quá lớn khó khăn. Cũng là nhất thủ gần nhất võng lạc thượng phi thường lưu hành ca. Diệp Thiều Hoa một bên nhìn ca từ, một bên đè thấp chính mình thanh âm, chậm gì gì sướng, đang chuẩn bị hút thuốc vì ra nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm sau. Thủ theo bản năng buông xuống, sau đó nhìn không chuyển mắt nhìn máy tính thượng bị chính mình có thể phóng đại Diệp Thiều Hoa màn. Hình, tinh mang cũng không sai biệt lắm cùng tùy ra giống nhau biểu tình. Càng kinh ngạc là còn tại hai cái trực tiếp gian phen. Đạn mạc thượng này cố ý chào phúng mà nói đều dừng một chút. Sau đó xoát càng thêm mãnh liệt. A Mỹ khóc này thanh âm. Ai nói Hoa Năm sẽ không ca hát. Ai nói mau ra đây bị đánh. Đâu có bị từ từ treo đánh đâu. Không được tùy ra ngươi hôm nay phải tuyển Hoa Năm tiểu thư tỷ. Phải xoay người này phải xoay người. Hội đánh cho chơi còn có thể ca hát bộ dạng lại đẹp mặt. Diệp Thiều Hoa sướng ca có 5 phút đồng hồ. Phía trước từ từ xuất hiện. Khâu Cười ở Tùy Gia cùng Tinh Mang trực tiếp gian soát một cái du thuyền. Hai bên trực tiếp gian đều thượng 100 nhiều vạn nhân khí. Ở Từ Từ biểu diễn hoàn sao, nhân khí đã muốn bắt đầu hạ trụy, nhưng mà Diệp Thiều Hoa sướng hoàn ca sao, Tùy Gia trực tiếp gian nhân khí đã muốn đến 200 vạn. Tùy Gia thâm hít sâu một hơi, hẳn ánh mắt không rời màn hình thượng Diệp Thiều Hoa tần số nhìn. Nở nụ cười một chút, ta đến đấu hổ đến này vẫn là lần thứ hai đột phá 200 vạn nhân khí. Ta vì Hoa Năm xoay người, Tinh Mang nghe được Tùy Gia mà nói. Không khỏi kinh ngạc nhìn Tùy Gia liếc mắt một cái. Không có ra tiếng, hắn trực tiếp gian đều đang nói làm cho hắn xoay người. Nhưng Tinh Mang làm bộ như không có nhìn đến. Không có hai người xoay người. Diệp Thiều Hoa tự nhiên liền phân đến Tùy Gia này một đội. Sau Từ Từ cũng tuyển Tùy Gia. Bất quá này đó Diệp Thiều Hoa thật không có chú ý. Tùy Gia ôn hòa nói cho nàng Minh Thiên Hạ Ngọ theo chân bọn họ cùng nhau huấn luyện ngũ sắp xếp. Nhiệt thân, mới có chút không tha chặt đứt ngay cả mạch, ước thấy tiếp theo tổ, trở lại trực tiếp gian sau. Diệp Thiều Hoa mới phát hiện nhân khí theo 8.000 tăng tới tứ vạn. Nàng lười biếng cười cười, một tay còn chi cái bàn. Hôm nay quá mệt mỏi, ngày mai tái cho các ngươi trực tiếp đi, nói xong. Ở đoàn người lưu luyến không rời chung chặt đứt trực tiếp. Biểu tỷ ở một bên kích động nói. Thiều Hoa, ngươi có biết hay không? Ngươi tăng nhất vạn nhiều đạt. Diệp Thiều Hoa nhìn chính mình trực tiếp chủ trang mặt. Mặt trên đặt con số là 214.758. Nàng cười cười, không quá để ý. Thưa dịp hiện tại, chúng ta chạy nhanh luyện một chút phương giả đi. Biểu tỷ nói xong. Khiến cho Cố Minh đi lấy di động, Cố Minh hội, làm cho hắn giáo ngươi, mà Tùy Gia bên kia, cùng Tinh Mang đem 17 tổ nhân tất cả đều chọn hoàn sao. Cũng qua 10 cái nhiều giờ, đâu có ngày mai đánh huấn luyện tái đã đi xuống trực tiếp. Hạ trực tiếp sau, bên người tiểu trợ lý không khỏi thầm oán hắn một câu. Tùy Gia, ngươi như thế nào tuyển Hoa Năm, ngoặc kép, hết chương.